Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chủ nhân. Người thật giống như trang B không thành ngược lại bị tào. Canh, 3, Huyền Băng Các, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Không chỉ có biết hồn vực, làm sao còn biết Huyền Băng Các? Nhạc Thiên Phi nghe được Huyền Băng Các về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong không để ý đến Nhạc Thiên Phi giật mình, tiếp tục hỏi, Nhạc tiền bối, người có biết hay không Huyền Băng Các thánh nữ Hàn Mộng Băng? Xú tiểu tử, người đến cùng là người phương nào? Còn biết Huyền Băng Các thánh nữ Hàn Mộng Băng? Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, giật mình trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong nở nụ cười nói, ta là người như thế nào đâu? Nói như vậy, ta là Huyền Băng Các thánh nữ Hàn Mộng Băng phu quân. Phốp, Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, trực tiếp phun ra, hai mắt trừng tròn vo nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Hàn Mộng Băng phu quân? Làm cái gì? Cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi khác hù ta, tuy nhiên ta đã rời đi hồn vực mấy chục năm, nhưng Hàn Mộng Băng muốn tìm phu quân cũng sẽ ở hồn vực các đại thế lực bên trong những yêu nghiệt kia bên trong chọn lựa. Làm sao lại lựa chọn ngươi như thế một cái vẫn là tại hồn thiên bốn châu xú tiểu tử? Nhạc Thiên Phi không chút khách khí vạch trần nói. Bạch Phong nhún vai cười nói, cái này có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao, ta chính là Hàn Mộng Băng phu quân. Đúng, tại hồn vực, truy cầu Hàn Mộng Băng người nhiều hay không? Còn có liền sẽ nàng chỗ Huyền Băng các thực lực như thế nào? Ha ha ha, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, nhịn không được phá lên cười nói. Xú tiểu tử, còn liều chết, ngươi liền Hàn Mộng Băng có bao nhiêu người truy cầu cùng Huyền Băng các tình huống cũng không biết. Còn không biết xấu hổ nói là thánh nữ Hàn Mộng Băng phu quân. Thật sự là nhanh cười chết ta rồi. Trêu chọc một phen về sau, Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong không nói gì, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, không thú vị nói, đã ngươi muốn biết, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút đi. Huyền Băng Các có thể nói là hồn vực làm bên trong mạnh vô cùng thế lực. Bởi vì Huyền Băng Các lão tổ cung tư lâm thực lực cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt Băng Phong vạn lý không nói chơi, nghe nói đã từng cái này lão tổ cung Nghĩ Lâm đã từng dẫn xuất qua thiên đạo lôi kiếp. Kết quả, sửng sốt bằng vào tự thân lực lượng kinh khủng gắng vượt qua. Mà lại, còn vượt qua hai lần. Phóng nhãn toàn bộ hồn vực, có thể tới địch nổi. Không ra năm người, nói như vậy, người có thể minh bạch Huyền Băng Các tại hồn vực phân lượng đi. Bạch Phong sau khi nghe xong, cũng là toát ra giật mình vô cùng thần sắc. Tại hồn thiên đại lục, hắn cũng không có thiếu cùng thiên đạo lôi kiếp liên hệ. Có thể ngăn cản được thiên đạo lôi kiếp, thực lực kia đủ để cường đại tới trình độ nhất định. Có thể nói, tuyệt đối đứng tại hồn vực đỉnh phong. Cái kia Nhạc tiền bối ngươi Vạn Đao Các đâu? Bạch Phong lúc này gấp hỏi tiếp. Khụ khụ. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trực tiếp lúng túng ho khan. Nếu như hỏi trước hắn vấn đề này, Nhạc Thiên Phi khẳng định sẽ cực kỳ tự ngạo thật tốt nói lên một phen. Nhưng lại là hỏi trước khủng bố Huyền Băng Các, mà hắn cũng đã đem Huyền Băng Các cường đại nói hoàn mỹ vô cùng. Bây giờ đang ở nói hắn Vạn Đao Các, dù là hắn Vạn Đao Các cũng hà mạnh. Nhưng cùng Huyền Băng Các so sánh, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, quả thực để hắn lúng túng. Cái này, ta Vạn Đao Các tại hồn vực, có thể nói là thuộc về nhất lưu thế lực, hơn nữa, còn là đỉnh phong nhất lưu thế lực. Bất quá cùng Huyền Băng Các so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Nhạc Thiên Phi nhìn lấy nhìn mình chằm chằm Bạch Phong, cười khổ mở miệng giải thích. Bạch Phong sau khi nghe xong, đại khái thì xem rõ ràng, đặt ở hồn thiên đại lục, cái này Nhạc Thiên Phi vạn đao các, đại khái thì tương đương với 8 đại đỉnh tiêm tông môn, mà Huyền Băng các thì tương đương với ẩn thế năm cung. Nhạc tiền bối, cái này vạn đao ba lãng trảm, sợ là ngươi thành danh tuyệt kỹ đi. Bạch Phong lúc này đại khái xem rõ ràng Huyền Băng các tình huống về sau, trực tiếp cười hỏi, Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, trực tiếp toát ra một vệt vẻ kiêu ngạo nói, không tệ, cái này vạn đao ba lãng trảm đích thật là ta thành danh tuyệt kỹ. Mà lại, cũng là ta vạn đao các đệ tử nhất định phải tu luyện hồn kỹ. Bất quá, có thể tu luyện tới đăng phong tạo cực người, ngoại trừ ta, còn không có người thứ hai. Thật sao? Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ suy tư hỏi. Nhạc Thiên Phi sau khi thấy, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi trực tiếp tìm được chính xác tu luyện phương pháp, nhưng muốn đánh ra một đạo hoàn chỉnh đao lãng đều đầy đủ ngươi tu luyện, chớ nói chi là vạn đạo. Mà lại, ta trước đó nói, đây chính là hồn vực đỉnh phong huyền kỹ, liền xem như hồn vực thiên tài, yêu nghiệt đều tu luyện không đến, chớ nói chi là cái này hồn thiên bốn châu. Bạch Phong lúc này hứng thú nói, Nhạc Thiên Phi tiền bối, có dám hay không đánh cược? Đánh cược? Đánh cược gì? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tò mò hỏi, thì đánh bạc ta có thể đánh ra hoàn mỹ vạn đao ba lãng trảm. Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi, khiêu khích giống như nói, ha ha ha. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười nói, ta nói xú tiểu tử, ngươi đừng đùa ta cười có được hay không? Thì ngươi, đánh ra hoàn mỹ vạn đao ba lãng trảm, nói đùa cái gì? Ngươi có phải hay không quá không đem ta cái này hồn kỹ để ở trong mắt? Đánh cược hay không? Bạch Phong nhìn lấy cười to không ngừng Nhạc Thiên Phi, trực tiếp hỏi. Nhạc Thiên Phi chậm rãi đình chỉ cười to, nhìn lấy vẻ mặt thành thật Bạch Phong nói, đánh bạc có thể, bất quá ta phải xem nhìn tiền đặt cược có thể hay không để cho ta cảm thấy hứng thú. Nếu như ta không có hứng thú, cái này không có chút ý nghĩa nào, đổ ước cũng sẽ không có ý nghĩa. Bạch Phong nói thẳng, tiền đặt cược tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy hứng thú. Một tháng, thời gian một tháng, nếu như ta thất bại, ta liền giúp ngươi đúc lại nhục thân. Nếu như ta thắng, ngươi liền muốn đem hết toàn lực, không có không bảo lưu chỉ đạo ta tu luyện cái này vạn đao ba lãng trảm. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Thiên Phi nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đại ngốc tử một dạng nói. Không phải xú tiểu tử, ngươi đang đùa ta chơi đó sao? Nhạc tiền bối lời này là có ý gì? Bạch Phong không hiểu hỏi. Nhạc Thiên Phi trực tiếp duỗi ra một ngón tay nói, đệ nhất, nếu như ngươi có thể giúp ta đúc lại nhục thân năng lực, thì hiện tại ta mà nói, ta phải đem ngươi trở thành tổ tông một dạng cúng bái. Đừng nói toàn lực chỉ đạo ngươi tu luyện vạn đao ba lãng trảm, coi như ngươi có cái gì quá phận yêu cầu, ta đều có thể cắn răng thỏa mãn ngươi. Thứ hai, nếu như ngươi muốn thắng, liền phải đánh ra hoàn mỹ vạn đao ba lãng trảm. Nếu như ngươi đều có thể đánh ra hoàn mỹ vạn đao ba lãng trảm, ta còn chỉ đạo cái giám a? Nghe, Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, cũng là trực tiếp lúng túng. Hắn trước đó còn thật không có cảm giác mình mà nói có vấn đề gì. Có thể Nhạc Thiên Phi kiểu nói này, chính mình nói ra tiền đặt cược thật là hảo ngốc so a. Chủ nhân, hắn không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu ngươi, ta biết, ngươi chỉ muốn ở trước mặt hắn thật tốt trang cái bê. Bằng vào bạo hồn lực lượng, thi triển ra hoàn mỹ vạn đao ba lãng trảm, dọa một chút ra hỏa này. Cái gì đổ ước không đổ ước, bất quá là cái hình thức mà thôi. Nhưng lần này, giống như trang bức không thành ngược lại bị táo. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, mà Bạo Linh lời này, tại lúc mới bắt đầu nhất là nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn thật nói đến Bạch Phong trong tâm khảm đi. Cái này khiến Bạch Phong bị thương tâm linh đạt được một tia an ủi. Nhưng đến đằng sau, Bạo Linh mà nói cùng nó cái kia không nín được tiếng cười to. Lại là triệt để Bạch Phong sắc mặt tái xanh. Bạo Linh, ta con mẹ nó liền biết, người cũng không phải một cái hợp cách an ủi người. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại mắng đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.